Mở mắt thấy thần tài. Chương 534. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 534, ai dám động đến một người của nhà họ Trần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người mặc da đằng đằng sát khí, đã động thủ, mà Trần Cận Đông sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cho tới nay, trừ phi giống lần này bị bất đắc dĩ, hắn chưa từng có ý liên quan gì tới bọn họ. Bởi vì những ẩn tộc này, quá mức bá đạo. Mà hiện tại, trong lòng hắn suy nghĩ, chẳng lẽ trước kia lời cha nói với mình đã thành sự thật. Trần gia có mối họa hủy diệt cả gia tộc mà lại chính là vào hôm nay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Cận Đông nuốt nước miếng một cái. Ta xem ai dám động một người của nhà họ Trần. Đúng lúc này, một âm thanh cuồng bạo vang dội truyền đến. Các tấm kính xung quanh đều bị vỡ vụn bởi âm thanh này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía. Lúc này, bọn họ đang ôm đầu, trong đầu như có một cỗ năng lượng cuồng bạo nổ tung, trực tiếp nôn ra máu mà chết. Mạc Trường không khẽ nhíu mày, không nhúc nhích, bên ngoài hội trường, cùng lúc một nhóm người xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhóm người này, tất cả đều mặc áo choàng đen và đen. Rất huyền bí, họ lao vào sảnh và bao vây Mạc Trường không và những người khác. Và những người mặc áo choàng đen này là gần 1.000 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Trường không nhìn chằm chằm, tràn đầy lo nghĩ. Không biết là thế lực phương nào, hôm nay ta đến nhà họ Trần, là muốn đòi lại nợ máu, các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào. Mạc Trường không lạnh lùng quát, nếu ta cứ xen vào, nhà ngươi muốn làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, một ông già sải bước từ ngoài sảnh vào. Chu thượng, ngoài cửa, những người mặc đồ đen đứng thành hai hàng cung kính quỳ xuống. Được rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Trường không nhíu mày, nhìn chằm chằm lão già. Ngài là ai ta chưa từng gặp. Ta nói ta cùng Trần gia có nợ máu, không biết Trần gia với ngài này có quan hệ gì. Mạc Trường không hỏi, cha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Trần Cận Đông lúc này đã nhận ra. Đúng, người trước mặt chính là người cha của hắn đã mấy chục năm không xuất hiện. Trần Cận Đông vui mừng, ông nội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù Trần Hiểu chưa từng nhìn thấy Trần Điểm Thương, nhưng thực sự rất ngạc nhiên khi biết ông nội vẫn còn sống. Đông Nhi, đây là cháu gái Trần Hiểu của ta đúng không? Trần Điểm Thương bước vào, nắm tay Trần Hiểu với vẻ mặt sùng bái. Cha, đúng vậy, người những năm này, đã đi đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Cận Đông ngạc nhiên, đợi cha quét xong những tên rác rưởi này đã, rồi nói chuyện tiếp. Trần Điểm Thương nói với vẻ chế nhạo Mạc Trường không? Thì ra, ngươi là Trần Điểm Thương, chủ nhân của Trần gia đã mất tích mấy chục năm, không hổ là ngươi tới vừa vặn. Hôm nay ta sẽ cho Trần gia các ngươi cùng đoàn tụ dưới địa ngục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Trường không chế nhạo lại, cái lũ chuột nhắt nhà ngươi mà đòi tiêu diệt nhà họ Trần. Chỉ sợ ngay cả Mạc Thương Long ở trước mặt ta cũng không dám ngông cuồng như thế. Trần Điểm Thương vỗ tay, lạnh lùng nói, cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Trường Không và Mạc Vệ Bình đều giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có biết Mạc Thương Long Tam Thúc, lão đại của Mạc gia? Vậy tại sao ta chưa từng nghe Tam Thúc nói về Trần Điểm Thương nhà ngươi? Mạc Trường Không trong lòng vẫn là hơi hồi hộp một chút. Mạc Thương Long, nói thế nào cũng giống như vật tổ của Mạc gia bọn họ, thân phận vô cùng thần bí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả những ẩn sĩ khác rất ít người có thể hiểu chi tiết về Mạc Thương Long. Còn Trần gia dù sao cũng chỉ là một thương gia giàu có, làm sao có thể biết được lão nhân gia. Ta biết các ngươi nghĩ ẩn cư luôn có quy tắc nghiêm ngặt riêng, đó là không thể tùy tiện xưng danh thiên hạ. Ngươi là một con chuột, không chỉ bí mật lập gia đình, còn xen vào chuyện thế tục. Bây giờ, ngươi dọa diệt Trần gia, thế hệ chuột ngươi cũng coi thường quy củ Mạc gia của ngươi đúng không? Trần Điểm Thương cười đắc ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức trực tiếp tại chỗ ngồi xuống. Trần lão gia đến từ thế lực phương nào, ngươi chỉ là một gia tộc giàu có, làm sao đối với ẩn tục chúng ta, rõ như lòng bàn tay vậy. Mạc Trường không hỏi, ha ha, hồn điện thế nào, có nghe nói Mạc Thương Long nhắc tới chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồn điện, còn Mạc Trường không thì mí mắt giật giật dữ dội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là người của hồn điện. Mạc Trường không bên cạnh mấy đại cao thủ, giờ phút này đều là hai mặt nhìn nhau. Danh tiếng của hồn điện được cho là đã quen thuộc đối với bất kỳ ai từ ẩn sĩ, những ẩn sĩ gốc Hoa Hạ đã bị người của hồn điện giết chết trong một đêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồn điện giết người, luôn để lại dấu vết để người khác tìm hồn điện báo thù, nhưng không ai dám. Cho nên mới nghe đến chữ hồn điện, Mạc Trường không khỏi có chút kinh hãi. Không thể nghĩ rằng Trần gia Trần Điểm Thương mất tích mấy chục năm lại thực sự là chúa tể của hồn điện. Về điểm này, ta, Mạc Trường không, thật sự không biết. Nhưng hiện tại ta muốn biết vài điều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi không hiểu chuyện gì. Nửa năm trước con trai thứ ba của ta, Mạc Kiếm, bị một vị cao thủ thần bí ở Kim Lăng bắt đi, đến nay cũng không có tin tức. Đây là một chuyện, còn nữa, Mạc gia của ta lần này bị tàn sát là tất cả cho ngươi. Mạc Trường không hai mắt đỏ như máu, trong mắt hiện lên hận ý, nói láo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Điểm Thương giận dữ thân ảnh không động nhưng Mạc Trường không trên mặt cũng đã chịu liên tiếp mấy cái tát. Căn bản không hề có cơ hội đánh trả. Ta Trần Điểm Thương tung hoành cả đời, ngươi đổ tội cho ta giết con trai thứ ba của ngươi, còn nói cái gì giết sạch Mạc gia, bọn chuột nhắt nhà ngươi, mà phải khiến ta hao tổn tâm sức sao? Quả thật là nói láo, mà Mạc Trường không, bụng mặt không dám nói gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Cận Đông cùng Trần gia tộc lúc này cực kỳ hưng phấn. Cha, không ngờ cha lại có thực lực mạnh như vậy, người tàn sát Mạc gia không phải là việc của người của chúng ta sao? Nhìn thấy cha ở đây, Trần Cận Đông cũng có vô hạn tự tin. Lập tức ngồi tại phụ thân bên cạnh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai, nói như thế nào đây, không phải ta gây nên, nhưng đích thật là người của nhà họ Trần gây nên, nhưng chuyện này cũng là do Mạc gia, từ hai năm trước, đã nảy sinh suy nghĩ chiếm đoạt nhà họ Trần, nhiều năm qua âm thầm thi triển rất nhiều độc kế, nói đến, nếu không phải bận tâm bối phận ta đã sớm tiêu diệt các ngươi, đám khốn kiếp này, con không biết sai mà dừng lại. Trần Điểm Thương tức giận nói, mấy câu nói khiến Mạc Trường không hai má giật giật, ta thật đúng là do Trần gia chúng ta gây nên. Thế nhưng, ngoài cha ra, còn có ai có bản lĩnh lớn như thế, đối mặt với cả Mạc gia? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Cận Đông ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy à, ông nội, ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không sớm xuất hiện đâu? Trần gia chúng ta đã không gặp phải nguy nan, đem đám người này tất cả đều giết sạch một tên cũng không để lại. Trần Hiểu nói, ha ha, nghĩ không ra cháu gái ta mạnh mẽ như vậy, so với cháu trai ta càng thấy rất thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Điểm Thương thoải mái cười to, chấm, ông nội không xuất hiện, đích thật là có khó khăn khó nói, nhưng mà cháu gái ngoan, cháu muốn đối phó lũ chuột nhắt này cũng căn bản không cần đến ông nội ra tay đâu. Trần Điểm Thương nói, đi xem một chút thiếu điện chủ đã trở về hay chưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.